âm thanh La Khiếu Giã dõng dạc, có thể thấy được hắn tức giận cỡ nào. Hắn không có quanh co, cũng không có đặt câu hỏi tên đệ tử địa giai cảnh bát trọng đang quỳ gối trong đại điện, mà đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người nghe được La Khiếu Giã nói những lời này thì trong lòng biết rõ, sợ rằng Giang Nhất Lưu sắp gặp nạn. Huyền Thiên trở về khẳng định nói cái gì đó. Giang Nhất Lưu, La Khiếu Giã lúc này hét lớn một tiếng. Ngươi đứng ra. Trong nội tâm Giang Nhất Lưu như sóng cả mãnh liệt, nhưng sắc mặt chấn định, từ bên cạnh Tư Nam Phong đi ra đại điện, nói, có đệ tử. Trong nội tâm Giang Nhất Lưu sớm có so đo, mặc kệ Huyền Thiên nói cái gì, hắn sẽ không bao giờ nhận chuyện gì cả, không có chứng cứ rõ ràng. Trước mặt các thái thượng trưởng lão mặc dù là các chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ xử phạt hắn. La Khiếu Giã nói, cho các ngươi xem ít đồ. Nói xong La Khiếu Giã đem thiên tinh lệnh lấy ra, lập tức hiện lên một cảnh vừa lúc mặt nạ ra người của Trừ Hạo Bác bị Huyền Thiên kéo xuống xuất hiện. Ngay sau đó là Trừ Hạo Bác nói chuyện, không, không phải ta, không phải... ý của ta. Âm thanh của Huyền Thiên vang lên, là ai sai xử ngươi? Đại sư Vinh, là ai? Nói lớn tên của hắn cho ta nghe. Âm thanh của Huyền Thiên lại vang lên lần nữa. Đại sư Vinh, Giang Nhất Lưu. Câu cuối cùng là Trừ Hạo Bác ra sức hô lên, âm thanh thật lớn, cả đại điện đều vang vọng câu Đại sư Vinh, Giang Nhất Lưu. Sắc mặt Giang Nhất Lưu lập tức đại biến. Trừ Hạo Bác mang mặt nạ ra người, hóa thành một thân phận bạc Hạo Châu cũng biến mất trong Thất Huyền Sơn Mạch. Giang Nhất Lưu tuyệt đối không ngờ, thân phận của Trừ Hạo Bác lại bị Huyền Thiên phát hiện, hơn nữa còn bắt hắn khai ra. Ta không có. Giang Nhất Lưu hoảng sợ kêu to một tiếng, bình tĩnh đã không còn. Lúc trước hắn liệu định Huyền Thiên không có chứng cứ rõ ràng, La Khiếu Giã cũng không làm gì được hắn, nhưng hiện giờ đã khác. La Khiếu Giã có bằng chứng này thì trực tiếp diệt sát hắn. Giang Nhất Lưu sao không kinh hoàng? Thời điểm Giang Nhất Lưu kêu to, thân ảnh của La Khiếu Giã đã lóe lên, đã rời khỏi chỗ ngồi, như thiểm điện tới trước mặt Giang Nhất Lưu. Ba ba ba ba ba ba ba. La Khiếu Giã ra tay như điện, trong nháy mắt đã chế trụ Giang Nhất Lưu, điểm lên bảy huyệt đạo chủ yếu của hắn. Thực lực của La Khiếu Giã rất cường đại, Giang Nhất Lưu hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, lập tức lực lượng bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích. Các chủ tha mạng. Giang Nhất Lưu hoảng sợ hô LN. Cùng một thời gian cũng có mấy vị thái thượng trưởng lão đứng ra cầu tình. Các chủ, Giang Nhất Lưu chính là đệ tử thiên tài của bản các, thỉnh nghĩ lại a. Tư Nam Phong cũng đứng lên, nói, các chủ, Giang Nhất Lưu chính là trụ cột của bản các, trụ cột tương lai, chỉ dựa vào lời từ một phía đã có kết luận, sẽ mất công bằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 697, tự làm tự chịu. 2. La Khiếu Giã không có trả lời, mà là kéo áo trên vai phải của Giang Nhất Lưu xuống. Quần áo nát bấy, vai phải của Giang Nhất Lưu lộ ra. Thân thể La Khiếu Giã chấn động, ánh mắt nhìn qua vết kiếm thương trên vai hắn. Thật là ngươi, âm thanh La Khiếu Giã khẽ run, dường như hắn cũng không tin được. Mọi người khó hiểu, La Khiếu Giã đem hình ảnh hắc y nhân ám sát Huyền Thiên trong thiên tinh lệnh hiện ra. Hắc y nhân trúng kiếm vai phải. Tuy mọi người cách xa nhau khá xa, nhìn không rõ miệng vết thương trên vai phải của Giang Nhất Lưu, nhưng mà từ động tác vừa rồi của La Khiếu Giã và phản ứng cũng có thể thấy được, hắc y nhân kia chính là Giang Nhất Lưu. Tâm của Giang Nhất Lưu giờ phút này đã lọt vào hầm băng, hiện tại chứng cớ ở trên người hắn, làm sao mà chối được. Ánh mắt La Khiếu Giã nhìn về phía Giang Nhất Lưu, thập phần thất vọng. Các chủ tha mạng, không nên giết ta. Thần sắc Giang Nhất Lưu hoảng sợ. La Khiếu Giã lắc đầu, thở dài một hơi, nói, vốn ta muốn đem gả Ngọc Y cho ngươi làm con rể của ta, ngày sau tiếp trưởng vị trí các chủ của bản các, nhưng mà ngươi làm ta quá thất vọng, ta thu Huyền Thiên làm đồ đệ, một mục đích trong đó chính là vì khảo nghiệm tâm tình của ngươi, ngươi lòng dạ quá hẹp hòi, không có tư cách làm các chủ. Cái gì? Giang Nhất Lưu sững sờ, lập tức khóc không ra nước mắt, trong nội tâm lập tức có hàng vạn câu, con mẹ mày. Tất cả vốn là của Giang Nhất Lưu hắn, nhưng mà chuyện này lại hí kịch như vậy, bởi vì hắn sở tác sở vi, vứt bỏ hết thảy. Đây chẳng phải tự làm tự chịu hay sao? La Ngọc Y cùng Ngạo Huyên Huyên đồng loạt đứng bên cạnh sư phụ Viên Tuệ Tâm của các nàng, giờ phút này thần sắc có chút thất lạc, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Hiển nhiên La Khiếu Giá khảo nghiệm Giang Nhất Lưu nàng là cảm kích, hơn nữa nàng đối với Giang Nhất Lưu cũng động tâm, bằng không sẽ không thất lạc, sẽ không thất vọng. A, Giang Nhất Lưu giống to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ. Tất cả vốn trong tay hắn, nhưng lại không tự biết, ngược lại hao tổn tâm cơ không từ thủ trọng đi tranh giành chém giết, kết quả mất đi tất cả. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống, nói chính là hắn. Đả kích quá lớn làm cho Giang Nhất Lưu có xúc động muốn tự sát. Nhưng mà tâm của con người chính là tính cách, Giang Nhất Lưu cũng không phải là người biết sai sẽ sửa sai. Ý niệm tự sát chỉ hiện thoáng qua, một ý niệm khác sinh ra trong tâm của hắn. Ngươi gạt ta, nếu như ngươi muốn truyền vị trí các chủ cho ta, tại sao không nói sớm với ta? Ngươi thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền, tại sao không nói sẽ không đem vị trí các chủ cho hắn? Ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, giả vờ giả vịt, giống như đều là ta sai, đây đều là ngươi sai. Ta vẫn là đệ tử xuất sắc nhất của Bắc Thần Các, sinh ra tại Bắc Thần Các, lớn lên tại Bắc Thần Các. Ngươi không chọn ta mà lại chọn một đệ tử mới vừa vào Bắc Thần Các, ta đương nhiên muốn giết hắn, chuyện này là ngươi sai. Giang Nhất Lưu giống to, phóng tuyến tâm lý của hắn đã sụp đổ, chỉ còn lại có phẫn nộ cùng oán hận, cho nên không còn sợ hãi La Khiếu Giá. Chúng thai thượng trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đồng thời nhìn qua La Khiếu Giá, cũng có nghi vấn như vậy. La Khiếu Giá thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền, làm sao có chuyện không truyền vị trí các chủ cho hắn? La Khiếu Giá nói, chuyện của ngươi và Huyền Thiên khác nhau, chuyện ta trước cho tới bây giờ không có nói sẽ truyền vị trí các chủ cho hắn, hiện tại hắn mới biết được, nhưng mà hắn sẽ không trách ra, ta thu hắn làm đệ tử. Không phải là vì muốn hắn làm các chủ, mà là muốn tận mắt nhìn thấy một vương giả vô thượng phát triển. Giang Nhất Lưu ngẩn người. Tất cả thái thượng trưởng lão, đệ tử thân truyền đều sững sờ. Tuy Huyền Thiên gần một năm nay tốc độ quật khởi cực nhanh, danh chấn thần châu, Bắc Thần Các không người nào nhìn không được. Mọi người đều biết tương lai của hắn, khẳng định có một phen thành tựu. Nhưng mà chưa từng có người nào nghĩ Huyền Thiên sẽ thành vô thượng vương giả. Trong hậu bối thiên tài yêu nghiệt trước có đệ nhất công tử, sau có kiếm công tử, hơn nữa còn có đám thiên tài yêu nghiệt, làm gì tới phiên Huyền Thiên. Huyền Thiên tu luyện ở địa giai cảnh tốc độ vô cùng kinh người, nhưng mà tới tuổi của Huyền Thiên so với đệ nhất công tử cùng kiếm công tử tuổi này đã sớm là cường giả thiên giai cảnh. Địa giai cảnh đối với công tử thiên tài yêu nghiệt mà nói, tu luyện căn bản không có trở ngại gì, chỉ có thiên giai cảnh mới thật sự là nơi ngăn cản thiên tài. Rất nhiều thiên tài cực thịnh một thời, sau khi tiến vào thiên giai cảnh thì trì hoãn chậm lại, mà ngay cả đệ nhất công tử sau khi bước vào thiên giai cảnh tăng một cảnh giới thời gian đều vượt qua một năm, nhưng đây đã là tốc độ cực nhanh. Rất nhiều cường giả thiên giai cả đời không tăng được 2-3 cảnh giới. La Khiếu Giá nói thu Huyền Thiên làm đồ đệ là vì muốn tận mắt nhìn thấy một vô thượng vương giả phát triển, thật sự làm mọi người khiếp sợ. Bởi vì người thiên tinh các trên cơ bản đều cho rằng đệ nhất công tử cuối cùng sẽ trở thành vô thượng vương giả. Huyền Thiên nghe xong không có khiếp sợ mà là cảm động. Nhân sinh cả đời, khó có được người nào thật tâm kính trọng bản thân mình. Thời điểm còn là người bình thường lại không chút do dự tin tưởng thành tựu của ngươi ngày sau sẽ nổi bật. Huyền Thiên chưa từng nói qua với người nào, hắn muốn tranh đoạt không phải là vô thượng vương giả, võ giả thần châu cũng chưa từng xem Huyền Thiên cùng công tử cấp yêu nghiệt ngang hàng như nhau, nhưng chỉ có La Khiếu Giá tuệ nhãn là nói như vậy, ngay từ đầu đã tin tưởng Huyền Thiên sẽ trở thành vô thượng vương giả. Đối với Huyền Thiên mà nói, đây là cổ vũ thật lớn. Càng làm nội tâm của hắn kiên định và tin tưởng. La Khiếu Giá nói hắn sẽ trở thành vô thượng vương giả, So với Huyền Thiên mặc niệm trong lòng 100 câu ta sẽ trở thành vô thượng vương giả còn làm hắn phấn chấn, kiên định hơn nhiều. Nghe La Khiếu Giả nói những lời này, chúng thái thượng trưởng lão nhìn qua Huyền Thiên đều đổi góc độ khác, đem Huyền Thiên và thất đại công tử yêu nghiệt đặt ngang nhau. Nhưng mà trong lòng lại có so sánh, tự nhiên mà vậy. Huyền Thiên trong lòng bọn họ lại rơi xuống một bậc, ánh mắt khác nhau cuối cùng là khác nhau. Sẽ không bởi vì La Khiếu Giả nói một câu là thay đổi. Trong nội tâm chúng thái thượng trưởng lão công tử cấp yêu nghiệt luôn muôn xông ra nổi bật. Cái gọi là ánh mắt, không phải là khi thiên tài phong quang vô hạn dệt hoa trên gấm, mà là khi kẻ đó còn là một kẻ bình thường không có tiếng tăm gì. Ha ha ha ha. Trong lúc đó Giang Nhất Lưu cười ha ha, trong tiếng cười của hắn tràn ngập trào phúng hoặc là không cam lòng cùng ghen ghét. Huyền Thiên có thể trở thành vô thượng vương giả. Ha ha ha ha. Nếu như hắn có thể trở thành vô thượng vương giả, chặt đầu Giang Nhất Lưu ta xuống làm bóng đá cũng không tin. Cho dù đương thời vương giả cũng lên, dù thế nào cũng không tới lượt hắn. Các chủ ngươi nhìn người quá kém, nếu xem Giang Nhất Lưu ta trở thành vô thượng vương giả thì còn đáng tin cậy hơn hắn nhiều. Ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, trấn áp 10 năm không ít thái thượng trưởng lão yên lặng không nói. Chắc hẳn trong ánh mắt bọn họ Huyền Thiên trở thành vô thượng vương giả cũng thập phần không đáng tin cậy. Đệ nhất công tử muốn thanh trừ tất cả những chướng ngại của hắn, nếu Huyền Thiên sinh ra vương giả chi tâm, chỉ sợ đệ nhất công tử không cho phép hắn sống lâu. Quản Trọng Vũ mở miệng, hắn làm đệ tử vốn không có phần mở miệng, nhưng mà nói về đệ nhất công tử thì dũng khí của hắn tăng lên gấp đôi. Bất Tử Vương 15 tuổi mới bước vào võ đạo, cũng có thể trở thành vô thượng vương gia, hơn nữa còn sáng tạo ra kỳ tích vương giả trước 30 tuổi. Vì sao Huyền Thiên không thể chứ? Thái thượng trưởng lão Viên Tuệ Tâm nói chuyện, thiên đạo vô thường, tương lai không ai biết được, ai có thể thành tựu vô thượng vương giả đều không biết. Đệ nhất công tử có hy vọng, kiếm công tử cũng có hy vọng, mà các công tử yêu nghiệt khác cũng có hy vọng. Tất cả võ giả thiên tài trong thiên hà cũng có hy vọng, có vương giả nào lúc đầu phát hào quang ngay đâu. Nhắm mắt lại suy nghĩ đi, trước khi vô thượng vương giả xuất hiện, tất cả mọi người có một đường hy vọng, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ. La Khiếu Giả đưa tay lên, ngừng thảo luận của mọi người, nói, hôm nay không phải thảo luận ai có thể trở thành vô thượng vương giả, mà là trừng phạt tội nhân phá hư quy củ của bản các, hãm hại tập sát đệ tử thân truyền của các chủ, nên xử trí như thế nào? Thái thượng trưởng lão quản hình phạt nói, luận các quy, xử tử. Giang Nhất Lưu hai mắt run lên, oán niệm của hắn vừa rồi đã hao hết, hiện tại nói tới cái chết, trong nội tâm lập tức thê lương, mắt lộ vẻ sợ hãi, cho dù như thế nào hắn đều không muốn chết. Các chủ, Tư Nam Phong lập tức quỳ xuống, nói, đồ đệ phạm sai lầm, sư phụ cũng có sai, là ta quản giáo không tốt, đưa Huyền Thiên tới chiến trường Đông Bắc, là lão phu gây nên, lão phu cũng có sai. Ngươi muốn giết Giang Nhất Lưu, vậy cùng giết lão phu luôn đi. Tư Nam Phong với tư cách thủ tọa thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các, thân phận không phải chuyện đùa, là nhân vật gần với La Khiếu Giả nhất, tu vị chừng thiên giai cảnh lục trọng, là cường giả danh chấn thần châu đại lục. Một khi vẫn lạc, thực lực của Bắc Thần Các hay là thanh danh đều ảnh hưởng rất mạnh. Nếu như chết trên chiến trường với Luyện Huyết Giáo thì còn dễ nói, nhưng nếu như chết trong nội đấu tông môn, đây sẽ biến thành trò cười cho võ giả thiên hạ. Các chủ, Tư trưởng lão cả đời hết lòng vì Bắc Thần Các, lập nhiều công lao hãn mã, cho dù có sai thì công cũng lớn hơn, quyết không thể giết. Lập tức, có 7-8 vị thái thượng trưởng lão cầu tình. Huyền Thiên nhìn qua trận thế này, Tư Nam Phong quyết không thể xử tội nặng được. Người ta thân phận còn có, một khi xử trí đối với Bắc Thần Các sẽ đại loạn. Hiện tại Tư Nam Phong đem sinh tử của Giang Nhất Lưu buộc cùng với hắn, xem ra muốn giết Giang Nhất Lưu thật sự không dễ dàng. Trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy đáng tiếc, Giang Nhất Lưu mặc dù không xung đột chính diện với hắn, nhưng lại nhiều lần phái người tập sát hắn, hơn nữa đã từng ra tay với người thân của hắn. Đối với Giang Nhất Lưu, Huyền Thiên muốn giết cho thống khoái. Thần sắc La Khiếu Giả bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới chuyện này, nói, Tư trưởng lão, ngươi cùng Huyền Thiên không ân không oán, cũng không tranh chấp lợi ích, nếu không có người ở bên cạnh châm ngòi, há có chuyện không quan tâm tới thân phận, làm ra chuyện tính toán Huyền Thiên, đem Huyền Thiên phái tới chiến trường Đông Bắc, là Giang Nhất Lưu thỉnh cầu ngươi làm. Các chủ, oan uổng a. Giang Nhất Lưu lập tức lớn tiếng nói, ta cũng là người bị châm ngòi, là tam sư đệ nghĩ ra độc kế, ta là bị tam sư đệ lừa. Quản Trọng Vũ đã sớm ngờ tới chuyện phát triển tới bước này, thần sắc không sợ hãi, cũng không nói xạo. Sắc mặt La Khiếu Giá xanh lại, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào Quản Trọng Vũ, cả giận nói, vô liêm sỉ. Bổn tọa tự mình thu đệ tử, các ngươi muốn dồn hắn vào chỗ chết, một ngày kia nhìn bổn tọa khó chịu, có phải hay sẽ muốn tính toán giết bổn tọa cho thống khoái hay không? Vừa rồi cảm xúc La Khiếu Giá một mực vững vàng, hiện tại đã gầm lên, dọa không ít người nhảy dựng. La Khiếu Giá nổi giận là có nguyên nhân, hắn thu Huyền Thiên làm đệ tử, là khảo nghiệm Giang Nhất Lưu, cho nên Giang Nhất Lưu sở tác sở vi La Khiếu Giá tuy thất vọng, nhưng trong lòng có dự liệu và thương tiếc, cũng không phẫn nộ. Nhưng Quản Trọng Vũ hoàn toàn vượt qua dự kiến của La Khiếu Giá, hắn thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền. Kết quả hắn không có mặt Giang Nhất Lưu muốn giết, Quản Trọng Vũ cũng muốn giết, hắn làm sao không giận. Ánh mắt La Khiếu Giá nhìn qua Giang Nhất Lưu, Quản Trọng Vũ một cái, cuối cùng nhìn qua Trác Bất Quần. Chấm cờ âu mờ Trác Bất Quần đột nhiên cả kinh, hiển nhiên La Khiếu Giá đã tức giận sang hắn. Nếu như cho rằng Trác Bất Quần cũng muốn giết Huyền Thiên, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ thật sự sẽ đại khai sát giới. Trác Bất Quần lập tức tiến lên phía trước, ôm quyền nói, các chủ bớt giận, đệ tử chưa bao giờ có lòng bất chính với Huyền Thiên sư đệ, còn từng phái người nhắc nhở Huyền Thiên sư đệ, bảo hắn cẩn thận đại sư huynh. Ánh mắt La Khiếu Giá nhìn qua Huyền Thiên, Huyền Thiên gật gật đầu. Cuối cùng còn có người đặt bổn tọa vào trong mắt. Ánh mắt La Khiếu Giá nhìn vào Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ, nói, hai người các ngươi đều muốn giết đệ tử của bổn tọa, theo các quy là xử tử. Xem trên mặt mũi các thái thượng trưởng lão cầu tình, tha các ngươi một mạng, trấn áp hai người các ngươi vào địa lao, kỳ hạn 10 năm, hảo hảo suy nghĩ sai lầm của mình. Sắc mặt Giang Nhất Lưu giật mình, mặc dù không có mất mạng, nhưng mà trấn áp trong địa lao 10 năm, vậy cũng không khác gì xử tử. 10 năm là thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời thời khắc khắc đều bị trấn áp trong địa lao, loại biệt khuất này đủ khiến người ta điên lên. Xử trí Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ, La Khiếu Giá nhìn về phía Tư Nam Phong, nói, Tư trưởng lão, ngươi quản giáo đồ đệ không nghiêm, hơn nữa còn trợ chủ vi ngược. Hiện tại bổn tọa tuyên bố, giải trừ chức vị thủ tọa thái thượng trưởng lão của ngươi, phạt ngươi ở nhà diện bích suy nghĩ, trong vòng một năm không được đi ra. Tư Nam Phong nheo mắt, diện bích, một năm ngược lại không coi vào đâu, nhưng mà giải trừ chức vị thủ tọa thái thượng trưởng lão của hắn, quyền lực cực lớn của hắn ở Bắc Thần Các sẽ thất thủ. La Khiếu Giá xử trí hoàn tất, nhìn qua Huyền Thiên nói, Huyền Thiên, ta xử trí như vậy ngươi có dị nghị gì không? Nghe La Khiếu Giá vừa hỏi, nội tâm của mọi người nhảy dựng lên, La Khiếu Giá cực kỳ coi trọng Huyền Thiên. Xử trí bọn người Tư Nam Phong mà còn hỏi thăm ý kiến của Huyền Thiên, không có có dị nghị. Huyền Thiên lắc đầu. Tuy không có xử tử Giang Nhất Lưu, trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà trấn áp trong địa lao 10 năm cũng là trừng phạt thật lớn, không phải vô thượng vương giả, nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, lĩnh ngộ kiếm ý 1. Tuy La Khiếu Giá là sư phụ hắn, nhưng cũng là các chủ Bắc Thần Các, không thể bởi vì xả giận cho đồ đệ mà đại khai sát giới. Cuối cùng nhất tổn thất chính là thực lực Bắc Thần Các. Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, 10 năm sau vẫn là chiến lực cường đại của Bắc Thần Các. Hơn nữa 10 năm sau tu vi Huyền Thiên đạt tới cảnh giới gì thực khó đoán trước. Tóm lại sẽ vượt hai người rất xa, đến lúc đó cho dù hai người ghi hận Huyền Thiên trong lòng, cũng không dám làm cái gì quá đáng. Nếu như có ngày như vậy, Huyền Thiên dùng một kiếm chém giết cũng không muộn. Tư Nam Phong bị tước bỏ chức vị thủ tọa thái thượng trưởng lão, Giang Nhất Lưu cùng quản trọng vụ trấn áp địa lao 10 năm. Huyền Thiên trở về Bắc Thần các ngày đầu tiên, La Khiếu Giả đã xả giận cho hắn, tạo thành chướng ngại cho Huyền Thiên tại Bắc Thần các. Từ nay về sau, Bắc Thần các bất kể là trưởng lão hay là đệ tử, đều tất cung tất kính với Huyền Thiên, cho dù là thái thượng trưởng lão đối với Huyền Thiên cũng không dám lãnh đạm. Mấy ngày nay Huyền Thiên vẫn ở tại phủ các chủ, giải thuật cho La Khiếu Giả nghe những chuyện trải qua lúc bế quan. Thiên Tinh lệnh ghi lại tất cả kinh nghiệm của Huyền Thiên, cho nên Huyền Thiên không có bất kỳ giữ lại, kể cả Hóa Lôi Tôn Quyết, Vạn Hóa Thánh Pháp, truyền thừa của Vô Thượng Vương Giả đều nhất nhất nói ra. La Khiếu Giả cho cảm giác Huyền Thiên giống như phụ thân Huyền Hồng, hai người mặc dù là thầy trò, hơn nữa thời gian ở chung không lâu lắm, nhưng có cùng một cảm giác, giống như phụ tử bình thường. La Khiếu Giả giống như phụ thân của hắn vậy, đối với tương lai của Huyền Thiên tin tưởng không nghi ngờ, cũng như Huyền Hồng nhất định tin tưởng vững chắc Huyền Thiên tương lai nhất định sẽ là Vô Thượng Vương Giả. Mà Huyền Thiên cũng tín nhiệm La Khiếu Giả như phụ thân Huyền Hồng của hắn. Trừ thần kiếm kiếm linh, chuyện của Huyền Thiên Huyền Hồng biết rõ bao nhiêu, La Khiếu Giả đã biết rõ bao nhiêu. Cũng như Huyền Thiên, trong thể chất của La Khiếu Giả cũng có đặc thù thuộc tính lôi thuộc tính, hơn nữa chỉ kém hơn Huyền Thiên một cấp bậc, là cấp hoàn mỹ. La Khiếu Giả không có ham hố, chỉ tu luyện Hóa Lôi Tôn Quyết, sau đó vũ kỹ thì xem Vạn Hóa Thánh Pháp, Đại Kim Cương Thần Lực Công cùng Vạn Kiếm Chân Kinh đều không có quan sát. Ta không giống con, còn trẻ như vậy, tiềm lực vô cùng, học tập công pháp càng nhiều càng tốt, có thể hải nạp bách xuyên, từ đó lĩnh hội ra tinh túy của các loại võ học, đạt tới cảnh giới cao siêu hơn. Ta lớn tuổi rồi, tiềm lực đã sử dụng hết, tu luyện một loại võ học đã hao phí quá nhiều phân tâm, không bằng chuyên tâm học một loại, tinh thâm là được. Nếu muốn trở thành một kiếm khách đỉnh cấp nhất, nhất định phải có kiếm ý đỉnh cấp, tạo nghệ với kiếm ý càng sâu thành tựu càng cao. Theo ghi lại mấy danh kiếm khách vĩ đại nhất, tất cả trong đồng cấp tu vi đều lĩnh ngộ kiếm ý tới cực hạn. Địa giai cảnh lục trọng lĩnh ngộ kiếm ý cực hạn là kiếm ý lục giai. Huyền Thiên, nếu con muốn trở thành kiếm khách đỉnh cấp nhất, nhất định phải đem kiếm ý lĩnh ngộ ra, thời khắc bảo trì ở đỉnh phong nhất. Con bây giờ phải làm nhất không phải trùng kích địa giai cảnh thất trọng, mà là lĩnh ngộ kiếm ý lục giai. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở thành tồn tại vĩ đại, trở thành kiếm khách cao cấp nhất, là tồn tại vạn người kính ngưỡng. Cứ nghe thành tựu Vô Thượng Vương Giả có liên quan lớn tới tâm tính, nhưng mà thời khắc bảo trì kiếm ý đỉnh phong đối với chuyện bước vào Vô Thượng Vương Giả chi cảnh tác dụng cực lớn. Nói chuyện với nhau mấy ngày, Huyền Thiên đã được La Khiếu Giả truyền thụ không ít kinh nghiệm. Theo kế hoạch của hắn chính là nhanh chóng bước vào địa giai cảnh thất trọng, nhưng mà hiện giờ kế hoạch phải cải biến, phải ngộ kiếm ý trước. Bởi vì hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, Huyền Thiên tăng lên hai cảnh giới rất nhanh, mà lĩnh ngộ kiếm ý tương đối mà nói hơi chậm một chút. Hiện tại kiếm ý của Huyền Thiên vẫn còn là ngũ giai đỉnh phong. Đối với những người khác, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý là yêu nghiệt, xa xa vượt lên đầu. Nhưng mà so với những kiếm khách vĩ đại thành tựu Vô Thượng Vương Giả thì hiện giờ còn kém một chút. Mỗi một vị kiếm khách vĩ đại thành tựu Vô Thượng Vương Giả khi tu vi địa giai cảnh lục trọng đều lĩnh ngộ kiếm ý tới lục giai. Kiếm ý ngũ giai đỉnh phong cùng lục giai tuy chỉ kém một đường, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Cùng tu vi cảnh giới như nhau, nhưng mà thực lực lại khác biệt thật xa. Đằng sau phủ các chủ là gò đất lớn, miễn cưỡng có thể xưng là núi. Cao chừng 3-40 mét, rộng hơn 500 mét, dài cũng hơn 2.000 mét. Trên đồi núi có một ít cây cối, nhưng đại bộ phận đều là bãi cỏ trống trải. Xác định phải lĩnh ngộ kiếm ý, Huyền Thiên mỗi ngày đều tới sau núi luyện kiếm. Kiếm ý có thể tĩnh ngộ, cũng có thể động ngộ. Tĩnh ngộ là tu luyện yên lặng ngồi ở trên đất phương chậm rãi tìm hiểu, mà động ngộ chính là không ngừng luyện kiếm. Kiếm trong tay càng quen thuộc thì cảm ngộ càng khắc sâu. Lĩnh ngộ kiếm ý cần động tĩnh kết hợp. Huyền Thiên ban ngày luyện kiếm, ban đêm ngộ kiếm. Đây là cách lĩnh ngộ kiếm ý nhanh nhất. Mấy ngày sau, sau núi phủ các chủ luôn luôn có một thiếu niên anh tuấn không ngừng luyện kiếm. Mặc dù là đầu đầy mồ hôi, đều không ngừng nghỉ. Huyền Thiên không phải tu luyện kiếm kỹ, không có vận dụng chân nguyên, chỉ đơn thuần là luyện kiếm. giống như võ giả võ đạo cảnh bình thường. Nhưng mà kiếm của Huyền Thiên cực nhanh, nhanh tới kiếm trong tay mất đi bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một vết ngần trên không trung, đó là dấu vết do kiếm xoẹt qua không khí lưu lại. Gió thổi qua, lá cây rền vang, hoa cỏ cúi đầu, kiếm chưa động nhưng gió đã động. Phong mặc dù vô hình, nhưng lại xác thực tồn tại, lực lượng có mạnh có yếu. Kiếm ý vô hình cũng xác thực tồn tại, tạo nghệ sâu có nông có. Phong và kiếm ý mặc dù khác nhau, nhưng cả hai luôn có điểm tương tự. Kiếm của Huyền Thiên động theo gió, theo giai điệu của gió, nhịp điệu, tiết tấu. Ngày từng ngày qua đi, Huyền Thiên cảm giác được cảm xúc với gió càng ngày càng khắc sâu, đối với cảm ngộ kiếm ý cũng tùy theo đó mà tăng lên. Kiếm ý như gió, nhưng kiếm ý cũng không phải là gió. Kiếm ý mặc dù vô hình, nhưng lại thể hiện bằng hữu hình. Kiếm ý cuồng bạo giống như mưa to cuồng lôi, hóa thành trăm ngàn lưỡi dao sắc bén, lực lượng làm cho người ta sợ hãi, lấy tánh mạng người ta chỉ bằng một ý niệm, như sấm, như điện, như lửa, như gió, như nước. Kiếm ý thiên biến vạn hóa, hữu hình cũng vô hình, cũng hư cũng thực. Oanh, Huyền Thiên đánh ra một kiếm thì hư không xuất hiện tiếng sấm, nhưng mà không có lôi điện xuất hiện. Hồng, Huyền Thiên một kiếm quét ngang, khí tức cực nóng lan tràn bốn phía, nhưng mà lại không có hỏa diễm xuất hiện. Hô, Huyền Thiên đánh xuống một kiếm tiếng gió như đao, hư không nghiền nát, vô hình vô tung lại công phạt vô song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, lĩnh ngộ kiếm ý. 2. Dần dần trong lĩnh ngộ của Huyền Thiên thì kiếm ý không còn là một đạo công kích tinh thần vô hình, càng ngày càng nhiều màu sắc, ý niệm khẽ động, có thể vận dụng phong hỏa lôi điện dễ dàng. Kiếm ý lục giai là kiếm ý hoàn toàn từ hư hóa thực, sắp có được lực sát thương thập phần cường đại, không chỉ có đả thương ý niệm của địch thủ, còn có thể đả thương thân thể của địch thủ. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý càng ngày càng thực thể hóa, đa dạng hóa, cách kiếm ý lục giai càng ngày càng gần. Tuy chỉ còn kém một ít, nhưng mà bước ra một bước này lại không dễ dàng, cần thời gian dài tích lũy. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý so với một tháng trước rất có tiến bộ. Kiếm ý ngũ giai tới kiếm ý lục giai là một đường ranh giới, rất nhiều kiếm khách cả đời không tiếp xúc được. Chỉ có bước vào thiên giai cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Huyền Thiên một tháng đã có tiến bộ lớn, đây là do hắn lĩnh ngộ kiếm ý nghịch thiên. Một tháng này Huyền Thiên chẳng quan tâm chuyện ở bên ngoài, mỗi ngày chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, mà chuyện còn lại đều có người phục thị, không cần hắn phân tâm, cho nên kiếm ý tinh tiến phi thường nhanh chóng. Một ngày này như thường, Huyền Thiên luyện kiếm sau núi phủ các chủ, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng bồng bềnh đột nhiên đến chỗ này. Thiếu nữ tuổi chừng 17-18 tuổi, xinh đẹp vô song, giống như tiên nữ trên bầu trời, đi tới chỗ nào làm hoa cỏ ảm đạm thất sắc. Huyền Huyền, Huyền Thiên nhìn thấy thiếu nữ như tiên nữ này, đình chỉ luyện kiếm, đi tới gần ngạo Huyền Huyền, nói, sao ngươi đi tới nơi này? Nữ 18 biến hóa lớn, khi tuổi tăng trưởng ngạo Huyền Huyền càng xinh đẹp hơn, so với Hoành Phượng Vân còn cao hơn một cấp bậc. Cơ hồ nhanh chóng đuổi theo Long Tử Nghiên. Trên mặt ngạo Huyên Huyên vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì sảng giọng. Ngươi đấy nha, trở về một tháng cũng không thấy ngươi đến thăm ta. Có phải là sớm quên mất ta hay không? Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười, nói. Một tháng này ta chuyên tâm luyện kiếm, tâm vô tạp niệm. Ngược lại thật sự không nghĩ tới cái gì. Ta không có thăm ngươi, ngươi không thể tới tìm ta sao? A. Không phải ta đã tới rồi sao? Ngạo Huyên Huyên cười hắc hắc, nói, kỳ thật một tháng này ta bế quan trùng kích địa giai cảnh tam trọng, thẳng đến hôm qua mới xuất quan đấy. Ngày hôm qua xuất quan hôm nay đã tới thăm Huyền Thiên, tuy trong lời nói không có chút mập mờ, nhưng ý tứ cũng rất mập mờ. Đa tạ Huyên Huyên cô nương yêu ái, tại hạ thủ sủng nhược kinh. Âm thanh Huyền Thiên dừng một chút, nói, nhưng mà ngươi vô sự không đăng điện tam bảo nha. Biết rõ Huyền Thiên đang luyện kiếm còn chạy tới. Huyền Thiên không tin ngạo Huyên Huyên vô sự tới đây. Ngạo Huyên Huyên nhếch môi lên, trên mặt lập tức lộ ra hai má lún đồng tiền, nói, ngươi đoán được thật chuẩn, ta tới cáo biệt ngươi, ta phải về Bắc Vực, rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang đã hơn một năm, nên về thăm. Trách không được nàng vui vẻ như vậy, thì ra là được về nhà. Đã hơn một năm Ngạo Huyên Huyên, ngày xưa là nửa bước chân nguyên, bây giờ đã đạt địa giai cảnh tam trọng, tuyệt đối có thể xem là áo gầm về nhà. Tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tu vi của nàng tuyệt đối không tăng nhanh như vậy. Một năm này Viên Tuệ Tâm dốc lòng dạy bảo nàng, đối với Ngạo Huyên Huyên trợ giúp rất lớn. Chúc ngươi lên đường bình an. Huyền Thiên cảm động mỉm cười nói, chuẩn bị về Bắc Vực bao lâu đây? Ngạo Huyên Huyên nói, 2-3 tháng nha. Tháng 12 năm nay Thiên Tinh Các tổ chức thi đấu võ giữa các đệ tử, đệ tử thân truyền phải trình diện. Tháng 12 Thiên Tinh Các tổ chức thi đấu võ, Huyền Thiên đã nghe nói qua. Bởi vì các chủ Thiên Tinh Các và bốn phân các cách nhau quá xa, tuy là cùng tông môn, nhưng mà môn hạ đệ tử không quen lẫn nhau, khó tránh khỏi xa cách tình cảm đồng môn. Cho nên Thiên Tinh Các mỗi qua vài năm sẽ cử hành một lần thi đấu võ giữa các đệ tử, chỉ yếu là cho đệ tử năm các gặp mặt, trao đổi lẫn nhau, không đến mức quá lạ lẫm, hơn nữa còn tăng lực ngưng tụ cho năm các, để tránh phân liệt bên trong. Đệ tử năm các luận võ, giới hạn trong đệ tử địa giai cảnh tham gia, đệ tử thiên giai cảnh thực lực tuy mạnh nhưng nhân số quá ít, đệ tử tiên thiên cảnh, võ đạo tuy nhiều, nhưng thực lực quá yếu, đại biểu không có sức chiến đấu, đệ tử địa giai cảnh thực lực cường đại, nhân số phần đông, có thể biết được tình huống thực lực của mỗi các. Tháng 12, tu vi của ta có lẽ đã đột phá địa giai cảnh thất trọng a, có lẽ có thể thay Bắc Thần Các tranh giành thứ tự tốt, giúp sư tôn nở mặt với bốn các khác. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ngạo Huyên Huyên nói, đệ tử năm các thi đấu võ, tham chiến ít nhất là đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ, chúng ta bây giờ chỉ có tư cách quần chúng, tiếp qua vài năm sẽ có một lần thi đấu luận võ nữa, đó mới là sân khấu của chúng ta. Không thể nói là chúng ta. Huyền Thiên, ngươi tu vị tăng lên quá nhanh, nếu như tu vi của ngươi đề thăng thêm một cảnh giới, lúc này có thể tham gia, dùng chiến lực khiêu chiến vượt cấp nghịch thiên của ngươi, nói không chừng lúc này sẽ đại phóng hào quang. Ha ha, Huyền Thiên mỉm cười, nói, làm hết sức mà thôi. Chủ các thiên tài như mây, cơ hồ mỗi lần thi đấu năm các đều là đệ tử chủ các đoạt được vị trí đứng đầu. Bắc Thần Các liên tục hai lần bài danh thứ tư, mà lần đó là thứ nhất đếm ngược. Hy vọng có thể cải biến hiện trạng hôm nay. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Ngạo Huyên Huyên trừng lớn hai mắt, nhìn qua Huyền Thiên ngữ khí thập phần kiên định. Đột nhiên Ngạo Huyên Huyên nhớ tới cái gì đó, ngữ khí biến đổi. A, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đệ nhất công tử đến Bắc Thần Các. Trong ánh mắt Huyền Thiên hiện ra một tia dị sắc, nói, hắn tới làm cái gì? Ngạo Huyên Huyên nói, nghe nói là vì Tam Sư Vinh mà đến, các chủ tự mình tiếp đãi hắn. Xem ra là biết rõ ngươi và đệ nhất công tử quan hệ không tốt, cũng không có thông chi ngươi tương kiến. Quản Trọng Vũ cùng Giang Nhất Lưu đều bị trấn áp trong địa lao kỳ hạn 10 năm. Lúc này mới qua một tháng đệ nhất công tử đã tới. Bằng địa vị của hắn tại Thiên Tinh Các thì muốn mang đi một người, cho dù là La Khiếu Giả thân là các chủ Bắc Thần Các cũng khó mà cự tuyệt. Hai mắt Huyền Thiên híp lại, ẩn ẩn lộ ra một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi. Nói cho cùng, đệ nhất công tử cùng Giang Nhất Lưu không có gì khác nhau. Đều là độc thủ phía sau màn, sai xử người khác hại tính mạng của Huyền Thiên. Duy nhất khác nhau là đệ nhất công tử cho dù thân phận địa vị hay là danh khí thực lực so với Giang Nhất Lưu còn vượt quá xa. Trừ các chủ Thiên Tinh Các trong truyền thuyết không có người nào có thể áp chế danh khí của hắn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, thần tích thượng cổ. Ngạo Huyên Huyên thấy thế, nói, ta biết rõ ngươi bất mãn với đệ nhất công tử, nhưng hiện tại ngàn vạn chớ xung đột với hắn. Tu vi của hắn tinh tiến đã đạt tới thiên giai cảnh tứ trọng. Hiện tại cường giả thiên giai cảnh trung kỳ khó tìm được người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ mới có hy vọng thắng hắn một bậc. Nhưng hiện giờ hắn mới 21 tuổi. Không qua 10 năm thì trong thiên giai cảnh chỉ sợ không ai còn là địch thủ của hắn. đệ nhất công tử từ lúc 19 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh tam trọng, hiện tại thời gian qua hơn một năm, tu vị tăng lên lần nữa, tuy tốc độ rất nhanh nhưng đối với đệ nhất công tử mà nói đây là bình thường. Thiên giai cảnh tứ trọng đối với Huyền Thiên mà nói thập phần xa xôi, khoảng cách này không dùng đạo mà tính. Nhưng mà Huyền Thiên một chút cũng không có mặc cảm và nhụt chí, đã hơn một năm đệ nhất công tử tăng lên một cảnh giới, nhưng mà Huyền Thiên lại từ tiên thiên cảnh tăng lên tới địa giai cảnh lục trọng, tăng lên hơn 10 cảnh giới chỉ cần cho ta thời gian, dùng không quá lâu ta nhất định sẽ đuổi theo hắn. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng. Huyền Thiên nói, đệ nhất công tử đến Bắc Thần Các, trừ đem quản trọng vũ ra ngoài, còn có việc gì khác hay không? Nói thí dụ như, tìm ngươi, Ngạo Huyên Huyên đỏ mặt lên, quản trọng vụ đã từng nói đệ nhất công tử muốn nàng là thị thiếp, đệ nhất công tử vô cùng hứng thú với nàng. Ngạo Huyên Huyên lắc đầu, quả quyết nói, không có, hiện tại hắn đi tìm các chủ đòi hỏi Tam Sư Huynh, về sau thì nói không chính xác, cho nên ta muốn lập tức rời khỏi Bắc Thần Các, quay về Bắc Vực, ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp mặt hắn đâu. Nói xong lời này sắc mặt Ngạo Huyên Huyên càng đỏ, trong nội tâm âm thầm trách cứ, tại sao nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng vô cùng mắc cỡ a. Huyền Thiên mỉm cười, trong nội tâm đột nhiên khoan khoái dễ chịu rất nhiều, hắn và Ngạo Huyên Huyên mặc dù không nói toạc ra, nhưng xác thực chỉ còn cách sợi chỉ vô hình, trong nội tâm hai người biết rõ, tốt, ta hiện tại nên đi thôi, bằng không sẽ đụng phải đệ nhất công tử. Ta không muốn gây với hắn, rước thêm phiền phức cho Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Huyên Huyên nói. Ngạo Huyên Huyên rời đi. Huyền Thiên nhìn qua thân ảnh yểu điệu của nàng, cho đến khi biến mất thấy mới thu hồi ánh mắt. Không hiểu, trong nội tâm Huyền Thiên sinh ra cảm giác phiền muộn. Không biết là vì Ngạo Huyên Huyên rời đi, hay là đệ nhất công tử đã đến. Qua hồi lâu Huyền Thiên mới dần dần thu hồi tâm thần. Tất cả khôi phục bình tĩnh luyện kiếm. Hắn không có ý định đi gặp đệ nhất công tử. Căn bản không cần thiết. Nếu có đầy đủ thực lực Huyền Thiên hiện tại khẳng định sẽ đi ra ngoài đánh đệ nhất công tử thành đầu heo. Nhưng hiển nhiên không có khả năng động thủ. Bị đánh thành đầu heo chỉ có Huyền Thiên mà thôi. Một ngày qua đi, Huyền Thiên trở lại phủ các chủ. La Khiếu Giã nói với hắn chuyện của đệ nhất công tử. Không ngoài sở liệu, quản trọng vũ bị đệ nhất công tử mang đi. Hắn người mang thiên tinh lệnh của các chủ, lệnh bài kia đại biểu cho các chủ thiên tinh các. Bằng vào lệnh bài này không nói cả thiên tinh các, mặc dù là cả thế lực tông môn của thần châu đại địa cũng có thể hiệu lệnh, đó là đại biểu chí cao vô thượng, ai cũng không thể kháng nghịch. La Khiếu Giã như thế nói ra. Luận thân phận La Khiếu Giã là các chủ Bắc Thần Các, luận thực lực La Khiếu Giã là thiên giai cảnh thất trọng đỉnh phong cái thế cường giả, hai phương diện đều không kém gì đệ nhất công tử. Mặc dù nói đệ nhất công tử địa vị đặc thù, nhưng còn chưa thể sai xử La Khiếu Giã. Nhưng mà có thiên tinh lệnh thì hoàn toàn không giống. Thiên tinh các đại biểu quá lớn, thậm chí cả quyền lực tối cao của thần châu đại địa đại biểu cho các chủ thiên tinh các. Huyền Thiên, không nên bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Ngươi chuyên tâm tu luyện, ta tin tưởng tiềm lực của ngươi. Nếu có hậu bối thiên tài nào ngày sau vượt qua đệ nhất công tử, tuyệt đối là ngươi. La Khiếu Giã dặn dò. Thời gian kế tiếp Huyền Thiên tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý. Đệ nhất công tử đã đến cũng không sinh ra ảnh hưởng gì với hắn cả. Ngược lại càng làm hắn thêm kiên định. Trong nháy mắt lại nửa tháng đi qua. Đã là trung tuần tháng 9, trải qua ngày tháng tích lũy, Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm ý rốt cục lượng biến khiến cho chất biến, kiếm ý giao nhau hư thật, một lần hành động hoàn toàn ngưng tụ thành chân thật, đạt tới cường độ kiếm ý lục giai. Kiếm ý Huyền Thiên khẽ động thì có vô số kiếm quang sắc bén, trong lúc đó từ bốn phương tám hướng bổ tới, mỗi một đạo đạo kiếm quang sáng lóng lánh, vô cùng chân thật. So với chân nguyên ngưng tụ thành kiếm quang còn chắc chắn hơn, lực công kích làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa những lưỡi kiếm sắc bén này còn theo ý niệm của Huyền Thiên thay đổi phương hướng, không còn dùng ánh mắt điều khiển nữa. Chỉ cần Huyền Thiên nguyện ý, kiếm ý có thể công kích bốn phương tám hướng, thậm chí ngưng tụ thành một đường, công kích, một điểm, uy lực rất mạnh. Có thể nói như vậy, chỉ cần Huyền Thiên vận dụng lực lượng kiếm ý tới cực hạn, phát ra lực công kích đủ đánh chết cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Chỉ kiếm ý lục giai cũng đã hoàn toàn hóa thực, đằng sau còn có thất giai, bát giai, cửu giai kiếm ý, lực lượng càng thêm khủng bố, nhất là kiếm ý thập giai đại viên mãn, có thể hóa thành hình thái vân long, một ý niệm là đánh chết cường giả thiên giai cảnh. Kiếm ý lục giai là lĩnh ngộ cực hạn của kiếm khách địa giai cảnh lục trọng, về phần kiếm ý thất giai thì ít nhất cần có tu vi địa giai cảnh cửu trọng mới có thể lĩnh ngộ ra. Sau này một đoạn thời gian rất dài kiếm ý chỉ có thể củng cố ở mức lục giai, khó có thể tiến thêm một cấp bậc, trọng tâm của Huyền Thiên chuyển rời qua tu luyện. Tu vi của hắn đã đạt tới địa giai cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ kém chín khiếu huyệt không có kích hoạt. Dùng tư chất của hắn bế quan trùng kích địa giai thất trọng không quá một tháng, đủ để thành công. Nhưng mà đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị bế quan trùng kích địa giai thất trọng, một đại sự làm tất cả cường giả thần châu đại địa khiếp sợ. Trong chiến trường thượng cổ ở Tây Bắc phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, đại địa rạn nứt, sinh ra chấn động cực lớn, truyền ra xa mấy chục vạn dặm, vô số sơn mạch sụp đổ, giống như địa chấn mạnh nhất từ trước tới nay. Sơn mạch còn như thế, phòng ốc chấn động kịch liệt dễ dàng sụp đổ, phạm vi mười mấy vạn dặm không biết bao nhiêu ước nhân khẩu chết và tổn thương thảm trọng trong biến cố này, trong đó không thiếu võ giả võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh. Sau khi biến cố này xảy ra, năm vực thần châu xuất hiện một ít di tích thượng cổ, không ngoài dự tính, mỗi chỗ di tích đều có trận pháp thượng cổ truyền tống trận pháp. Tất cả cường giả các vực thông qua cổ truyền tống trận pháp cùng xuất hiện tại một địa phương, chiến trường thượng cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, Oán Linh đột kích. 1. Chiến trường thượng cổ còn sót lại ở thời thượng cổ, phạm vi mấy vạn dặm, không có một ngọn cỏ. Trên mặt đất khắp nơi đều là khe nứt rộng và dài mấy chục dặm, bình bình chỉnh chỉnh, giống như võ giả cường đại bổ qua, ít nhất cũng là cấp bậc vô thượng vương giả. Máu tươi nhuộm đỏ phiến đại địa này, dù cho trải qua vạn năm, đất trong chiến trường thượng cổ vẫn màu đỏ nâu. Ngày bình thường chiến trường thượng cổ gió lạnh gào thét, có oán linh thượng cổ trường tồn tới nay, tràn ngập quỷ dị. Bên trong một ít oán linh cường đại cơ hồ có thể diệt sát cường giả thiên giai cảnh. Nghe nói là vô thượng vương giả chết trận trước kia ngưng tụ chấp niệm bất diệt mà thành. Chiến trường thượng cổ trở thành cấm địa, cho dù là nhân loại hay là yêu thú đều không muốn đặt chân. Từ khi chấn động thì chiến trường thượng cổ xảy ra biến hoa kinh thiên, gió lạnh và quỷ vụ bên trong mỏng đi. Cường giả từ các nơi truyền tống tới giải đất trung tâm của chiến trường, phát hiện thần tích còn sót lại từ thời đại thượng cổ. Sở dĩ xưng là thần tích mà không phải là di tích, là vì phiến thần tích này cực lớn, phạm vi chừng mấy trăm dặm, hơn nữa bên trong còn có đủ loại hào quang, một tế đàn cổ xưa cực lớn trải rộng bốn phía thần tích. Về phần sâu bên thì không thấy nên không biết được. Điểm này hoàn toàn khác biệt với các di tích thượng cổ bình thường. Không ít võ giả đều cho rằng đây là di tích thần minh thời thượng cổ lưu lại. Di tích thần minh thượng cổ lưu lại càng làm cho người ta chú ý. Nhưng mà có một tin tức làm cho võ giả thần châu điên cuồng. Tin tức không biết từ nơi nào truyền đến. Thần tích thượng cổ xuất hiện đều bởi vì một người, mà chính là người nổi danh đương thời, đệ nhất công tử. Tục truyền đệ nhất công tử tìm kiếm dấu chân của bất tử vương ngày xưa bị thiên tài kiếm trận sư đuổi giết, cuối cùng nhất đi vào sâu trong phiến di tích thượng cổ này, phát hiện ra thần tích thượng cổ, nơi này là bước ngoặt đuổi giết của bất tử vương.